Chương 478, bạo quân nghệ rổ gặt hái. Canh 2. Hầu như đến rồi dốc hết tâm can lịch huyết tình trạng, bằng không nho nhỏ này một cái bờ dị tạn, cũng không khả năng phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng. Bất quá mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Trương Lương đối với này lúc chính mình vẫn có vài phần không hài lòng, hắn bây giờ thân thể không khỏi quá yếu, những năm gần đây hắn có chút bỏ mặc rèn luyện. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, Mò Dẹt do dự mà ngừng lại, chủ động đỡ Trương Lương, đến rồi một bên nghỉ ngơi, nhìn cao mày không dứt Trương Lương, nàng cũng rơi vào trong trầm mặc. Mò Dẹt vốn là không phải cực kỳ am hiểu nói chuyện nhân vật, mà Trương Lương cho nàng cảm giác tuyệt không giống nhau, thân thiết bên trong mang theo một loại cảm giác quen thuộc, để cho nàng nhịn không được không muốn rời đi. Mò Dẹt, ngươi, có thể hay không đưa ngươi mũ giáp lấy xuống cho ta xem. Đúng lúc này, Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nhớ tới cái này sự tình, trưng cầu thức hỏi. Mò Dẹt trầm mặc không nói, chỉ là dùng cặp kia thu thủy bản con mắt lẳng lặng nhìn Trương Lương. Ho khan, được rồi, ngươi đã không muốn, quên đi. Chứng kiến Mò Dẹt ánh mắt, Trương Lương lúng túng ho khan một tiếng, nếu Mò Dẹt không muốn, hắn sẽ không cưỡng bách. Ngược lại, cơ hội còn nữa, Trương Lương ở trong lòng nghĩ. Một hồi người cưỡi ngựa thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, đắc đắc đắc. Thanh âm gì? Trương Lương nghe được thanh âm này, hơi nghi hoặc một chút, lại có thế có người chưa thông báo liền đi tiến đến. Phải biết là, Trương Lương lúc này công tức phủ đệ, đây chính là có đếm không hết thị vệ canh chừng, chớ đừng nhắc tới dọc theo đường đi muốn gặp phải người đi đường. Thế nhưng người đến cứ như vậy thông suốt tiêu sái vào, phảng phất là ở nhà mình trong đình viện tản bộ giống nhau. Đang ở Trương Lương nghi hoặc thời điểm, vó ngựa thanh âm lặng yên tĩnh, một đạo nhân ảnh nạo nghễ ngồi tại ở trên ngựa. À tù gì ạ? Trương Lương lúc đầu mẹ không được đầu óc, đang nhìn tinh tường người cưỡi ngựa lúc, cũng là hơi một thanh tỉnh. Một bóng người đang an tĩnh ngồi tại ở trên ngựa, chỉ là nàng tuy là đang ngồi yên lặng, thế nhưng tự thân khí chẳng cũng là cường đại khiến người ta không thể không đem nàng cho rằng chú ý lực tiêu điểm. Trương Lương ngẩng đầu nhìn một cái, người cưỡi ngựa không phải ạ tù gì ạ là ai, chỉ là để Trương Lương có vài phần nghi ngờ là, đem so sánh với ạ tù gì ạ mới vừa lam bạch chiến giáp. Lúc này người đến mặc là một thân hồng bạch tân mặc, nhìn qua hoa mỹ có thừa, chính là hành động trong lúc đó sợ rằng không đủ giỏi giang lưu loát. Cái này một thân cùng xạ bơ bình thời quần áo trang phục yêu thích vĩnh dị phục trang, Trương Lương lúc này lại không có quá nhiều kinh ngạc, có thể xạ bơ có ý định cải biến một cái mặc khẩu vị cũng không nhất định. Đi thôi. Lập tức nhân nhãn thần hơi thoáng nhìn, đúng dịp thấy một bên Trương Lương, ánh mắt của nàng hơi nhất chuyển, đưa tay nói, lên ngựa. Trương Lương sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Cùng bên cạnh Mò Dẹt liếc nhau một cái, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối phương giấu ở cái kia một thân màu bạc khôi giáp trong, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy nàng đang suy nghĩ gì. Trương Lương buồn cười đứng lên, đối phương là ạ tù gì ạ, mình tại sao sẽ cảm thấy cái gì không đúng, nàng tiến đến thời điểm không có ai thông báo cũng đã rất rõ ràng. Vương cùng Trương Lương quan hệ mập mờ, mọi người đều biết, hơn nữa ạ tủ gì ạ có thể nói là thiên thiên hướng Trương Lương nơi đây chạy, mọi người thấy có lạ hay không. Đứng lên, Trương Lương nắm tay của đối phương, xúc tua lạnh lẽo, liền muốn lên mã thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc biết cái gì địa phương bất đại đối kính. Ạ tủ gì ạ ánh mắt, sẽ không giống đối phương như vậy rừng rực, thật giống như một đoàn nhúc nhích hỏa diễm, cháy cùng với chính mình. Ngươi là người nào? Trương Lương chợt rút tay về, lui về phía sau rút lui mấy bước, cảnh giác nói. Ô hát lập tức ạ tủ gì ạ có vài phần ngoài ý muốn, cực kỳ hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại nhận ra mình, phải biết là, nàng dọc theo đường đi nhưng là thông suốt. Không hổ là ạ tủ gì ạ sủng thần, chỉ là vừa thấy mặt liền nhận ra ta không phải nàng. Lập tức ạ tủ gì ạ cười ngang Trương Lương liếc mắt, trong nụ cười có vài phần mị hoặc. Trương Lương cau mày, người nào lúc này Trương Lương cũng có vài phần mông quay vo nở dê, người này rốt cuộc là người nào, vì sao giải cùng ạ tù gì ạ không sai biệt lắm khuôn mặt, thế nhưng phong cách hành sự cũng là huynh dị. Đúng lúc này, bên thai truyền đến một hồi hừ lạnh, cũng là Mò Dẹt thanh âm, nàng vừa rồi nhìn thấy đối phương cùng ạ tù gì ạ một dạng khuôn mặt lúc, liền ngây ngẩn cả người. May mắn Trương Lương đúng lúc phát hiện đối phương chân diện mục. Điều này làm cho Mò Dẹt cảm giác được vài phần tức giận, chính mình cư nhiên không nhận ra đối phương là người nào. Ô hát ngươi dường như cực kỳ phẫn nộ ngụy trang thành ạ tù gì ạ nữ tử đưa mắt nhìn sang Mò Dẹt, nhìn hình dạng của nàng, ngạo nghễ nói, ta chính là Nệ Dồ, cỡ lào đi ủ Nệ Dồ C-L-A-U-I-U-S, ngươi cũng nên nói lên tên của ngươi. Bạo quân Nệ Dồ Trương Lương sửng sốt một chút, cái này không phải cổ La Mã người thống trị tên sao, bất quá bây giờ Nệ Dồ còn không gọi được bạo quân, nàng chỉ là vừa đăng cơ một đoạn thời gian hoàng đế mà thôi. Để Trương Lương nghi hoặc không hiểu là, nàng làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, đây là xuyến chàng đi mỏ dẹt nhìn mặt mũi của nàng, sắc mặt âm tình bất định, chịu Nệ Dồ một kích, nàng chủ động tháo xuống mũ giáp, lộ ra nàng ấy ký hiệu tóc dài màu vàng kim. Nguyên lai là ngươi Nệ Dồ cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt mỏ dẹt, ngoạn vị đạo, ngươi chính là đại anh quốc chủ nhân ạ tù gì ạ. Trương Lương cũng nhìn thấy mỏ dẹt gò má, liền bản tâm mà nói, có chuẩn bị tâm tư hắn. Đối với mỏ dẹt chân thực dáng dấp cũng không có quá lớn cảm tưởng, bởi vì hắn biết, mỏ dẹt tướng mạo cùng xạ bở quả thật có vài phần tương tự, nhưng vẫn là có khác biệt. Cái này ở quen thuộc xạ bở chính hắn trong mắt hết sức tinh tưởng, nhưng là đối với chưa từng thấy qua ạ tù gì ạ Nệ Dồ mà nói, sẽ không có dễ dàng như vậy phân rõ. Bạo quân Nệ Dồ hiển nhiên cũng không phải như vậy phân rõ trước mắt mỏ dẹt cũng không phải ạ tù gì ạ, nàng chỉ là căn cứ mấy ngày qua nghe thấy. Phát hiện cái này bở dị tạn người thống trị hẳn là cùng chính mình dáng dấp cực kỳ tương tự mới đúng. Cho nên ở gặp phải mỏ dẹt thời điểm, Nệ Dồ không chút do dự coi nàng là làm ạ tù gì ạ. Người đâu Trương Lương giận tái mặt, quát lớn mỏ dẹt đứng ở một bên đi, ngươi không nên kích động, còn không có lộng tình tưởng địch nhân ý đồ đến. Mỏ dẹt tuy là tính tình tương đối quái gở, nhưng này thuần túy là bởi vì mẹ lỉn cái kia lão pháp sư làm hại. Trên thực tế nàng vẫn là rất nghe Trương Lương mà nói, ngoan ngoan đứng qua một bên đi. Nệ Dồ nheo lại con mắt, nghi ngờ đánh giá trước mắt Trương Lương, ngươi cùng ạ tủ gì ạ quan hệ cư nhiên đến trình độ này sao bảy Nệ Dồ đi ra đánh từng du, ân, trở lên.